Cửu vực kiếm đế, chương 3226, ở trước mặt đàm phán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Hiện tại Sở Phong Miên thực lực, bày ra càng phát ra sâu không lường được. Cái kia thập tam hoàng tử sắc mặt, cũng liền càng ngưng trọng thêm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn có chút cảm giác được. Lần này mời chào Sở Phong Miên, mong muốn khống chế Thiên Kiếm Minh vì hắn sử dụng kế hoạch, có loại đuôi to khó vẫy cảm giác. Kiếm quân thân phận, chỉ sợ không chỉ là Tam La Tông đã từng một vị cường giả, đơn giản như vậy đi, là vị nào tông chủ? Vẫn là Tam La Tông vị nào lão tổ? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thập Tam Hoàng tử không có trả lời Sở Phong Miên vấn đề, hắn là ánh mắt nhìn về phía Sở Phong Miên. Trầm giọng hỏi, hắn đã là đem Sở Phong Miên thân phận, đoán được mấy cái thời đại, thậm chí là 10 cái thời đại trước đó siêu cấp lão cổ đồng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Dù sao ngay cả Lê Tuyết Thiên Tôn, Vĩnh Dạ Thiên Tôn, hai vị này tung hoành mấy cái thời đại Thiên Tôn cường giả, liên thủ phía dưới, đều không phải là Sở Phong Miên đối thủ, như vậy Sở Phong Miên thân phận, chỉ sợ là càng thêm cổ lão. Như vậy, ngay cả Lê Tuyết Thiên Tôn, Vĩnh Dạ Thiên Tôn không có nghe nói qua Sở Phong Miên danh tự, cũng không kỳ quái. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đối với Sở Phong Miên hiện tại Tam La Tông võ giả thân phận, thập tam hoàng tử là không có hoài nghi, Tam La Tông ba đạo kiếm thuật, phá không, nứt địa, toái hải. Sở Phong Miên mặc dù chỉ là cho thấy trong đó hai chiêu trước. Nhưng là cái này thật là hàng thật giá thật Tam La Tông kiếm thuật, không tồn tại làm bộ khả năng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Dạng này đủ để chứng minh Sở Phong Miên thân phận, không có bất cứ vấn đề gì. Thân phận ta, Tam La Tông, đã sớm tan biến tại trong dòng sông lịch sử. Thân phận ta vậy không đáng giá nhắc tới. Ta thành lập Thiên Kiếm Minh, bất quá đều chỉ là vì tự bảo vệ mình thôi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sở Phong Miên vậy thuận thập tam hoàng tử suy đoán, tùy ý mở miệng nói. Ta không có tâm tư, đi cùng Thiên Kiếm lĩnh hoàng thất là địch, điện hạ vậy không cần lo lắng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. À, nghe nói như thế, thập tam hoàng tử mới rốt cục là thở phào nhẹ nhõm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn bây giờ kiêng kỵ nhất một điểm, chính là Sở Phong Miên, thành lập Thiên Kiếm Minh, là dự định chọn chiến Thiên Kiếm lĩnh hoàng thất quyền uy, loại này mưu phản tội lớn, nếu như liên lụy đến thập tam hoàng tử trên đầu. Cho dù là hắn thân là Thiên Kiếm lĩnh hoàng tử, cũng chỉ có một con đường chết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bây giờ nghe Sở Phong Miên chủ động cho thấy thái độ, hắn cũng là yên tâm không ít. Không biết kiếm quân, lần này là muốn hợp tác như thế nào? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thập Tam Hoàng tử ánh mắt nhìn về phía Sở Phong Miên, về tới vừa mới chủ đề bên trên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bình tĩnh mà xem xét, Thập Tam Hoàng tử cùng Sở Phong Miên, phải nói là cùng Thiên Kiếm Minh hợp tác. Còn tính là vô cùng vui sướng, mượn Thiên Kiếm Minh lực lượng, thập tam hoàng tử bây giờ thế lực cũng là khuếch trương cực nhanh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhất là tại quân đoàn thứ 8 lĩnh bên trong, Thiên Kiếm Minh biểu hiện, càng là làm cho nhiều hoàng thất cường giả, đều là coi trọng thập tam hoàng tử một chút, lệnh thập tam hoàng tử thế lực kịch liệt gia tăng. Lần này thập tam hoàng tử tới gặp mặt Sở Phong Miên. Một là biểu hiện ra hắn thành ý, hai là nhân cơ hội gõ Sở Phong Miên một phen, cả hai tăng theo cấp số cộng, chính là vì tốt hơn khống chế Thiên Kiếm Minh, vì hắn sử dụng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mặc dù nói kế hoạch này thất bại, nhưng là nếu như còn có hợp tác lời nói, thập tam hoàng tử ngược lại là vậy mừng rỡ tiếp nhận. Nơi này không phải nói chuyện địa phương, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Sở Phong Miên ánh mắt lóe lên, nhìn về phía liếc chung quanh. Kiếm quân xin mời đi theo ta. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thập tam hoàng tử vậy minh bạch ý tứ này, hắn vung tay lên, xé rách không gian, chính là mang theo Sở Phong Nguyên, đi vào đến một chỗ cực kỳ bí ẩn không gian bên trong. Chỗ này không gian, hoàn toàn phong bế, bên ngoài thậm chí đều rất khó phát giác được. Chỗ này không gian tồn tại, huống chi là nhìn trộm trong đó. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tiên đế thủ bút, Sở Phong Miên chỉ là đánh giá một chút, liền nhìn ra được, chỗ này không gian, hẳn là một vị tiên đế tự tay thành lập, với lại cực kỳ dụng tâm, muốn so lên quân đội đấu giá hội bên trên cái kia chút trên nhà cao tầng tiên đế bố trí cấm chế trận pháp, phải dùng tâm nhiều. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Dụng tâm như vậy thủ bút, chỉ có thể là ủng hộ cái này thập tam hoàng tử một vị tiên đế cường giả. Cái này thập tam hoàng tử, xem ra phía sau vậy là cường giả không ít, hoàng thất tiên đế cường giả, đều bị hắn lôi kéo đến. Thập tam hoàng tử thế lực, so với Sở Phong Nguyên nghĩ, tựa hồ còn phải cường đại hơn một chút. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bất quá vừa lúc, thập tam hoàng tử thế lực càng lớn. Đối với Sở Phong Miên mà nói, hắn kế hoạch, vậy liền càng thêm dễ dàng thành công. Kiếm quân hảo nhãn lực, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nghe được Sở Phong Miên lời nói, thập tam hoàng tử nhẹ giọng khen một tiếng, bất quá trong lòng hắn, lại là đối với Sở Phong Miên, càng thêm kiêng kỵ. Chỗ này không gian, thế nhưng là vô cùng bí ẩn, trong đó đủ loại huyền cơ, đều bị ẩn tàng lên. Để tránh có người phát hiện, nhưng thế mà bị Sở Phong Miên liếc nhìn, liền toàn bộ khám phá. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Phảng phất là trong thiên hạ hết thảy, đều giấu diêm bất quá Sở Phong Miên con mắt một dạng, càng là lệnh thập tam hoàng tử cảm thấy, Sở Phong Miên sâu không lường được. Điện hạ cảm thấy thực lực của ta như thế nào? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sở Phong Miên nhìn về phía thập tam hoàng tử, đột nhiên lời nói xoay chuyển. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiếm quân thực lực, sâu không lường được. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thập tam hoàng tử bình tĩnh hồi đáp, bằng vào ta thực lực bây giờ, nếu như nguyện ý điện hạ là một chuyện. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sở Phong Miên khóe miệng hiện ra một chút nụ cười nói. Nghe nói như thế, thập tam hoàng tử ánh mắt ngưng tụ, trên mặt hắn đều là lộ ra một chút vẻ kích động. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nếu như Sở Phong Miên thật nguyện ý vì hắn là một chuyện, như vậy lấy hiện tại Sở Phong Miên thực lực, không quản là để Sở Phong Miên đi đả kích đối thủ, vẫn là vì hắn lôi kéo cường giả, tăng lên hắn thế lực. Đều là một cái to lớn cơ hội. Vận dụng tốt, đủ để khiến thập tam hoàng tử thế lực gia tăng mấy thành, thậm chí là gấp bội, cũng có thể. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Phải biết cấp độ này cường giả, ngày bình thường cơ hồ đều sẽ không ra mặt. Chỉ bằng vừa mới Lê Tuyết Thiên Tôn, Vĩnh Giả Thiên Tôn hai người, liên thủ đều không phải là Sở Phong Miên đối thủ đến xem. Sở Phong Miên thực lực đã là siêu việt gần nhất mấy cái thời đại người mạnh nhất, cho dù là đương đại 21 vị quân chủ, đều khó có khả năng là đối thủ của hắn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một khi Sở Phong Miên xuất thủ, chính là không đâu địch nổi, không nhưng ngăn cản. Không biết kiếm quân lần này, là dự định ta lấy ra cái gì đồ vật tới trao đổi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thập tam hoàng tử trầm tư một chút, vẫn là rất nhanh bình tĩnh lại. Sở Phong Miên nói, nếu là một trận giao dịch, như vậy hắn bên này, vậy nhất định phải nỗ lực đầy đủ thù lao mới được. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn cùng Sở Phong Miên ở giữa, chỉ là đơn thuần quan hệ hợp tác. Mời dạng này một vị cường giả vô địch, xuất thủ một lần, phải bỏ ra như thế nào đại giới, thập tam hoàng tử trong lòng. Vậy sớm có số. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Rất đơn giản đồ vật, ta ta cần một cái tiến vào Thiên Kiếm lĩnh thánh địa tư cách bài. Sở Phong Miên lạnh nhạt mở miệng nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nếu như Điện Hạ có thể cầm ra được, như vậy ta, liền là có thể vì Điện Hạ, xuất thủ một lần. Thiên Kiếm lĩnh thánh địa tư cách bài. Ngươi phải vào Thiên Kiếm lĩnh thánh địa. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nghe được Sở Phong Miên lời nói, Thập Tam Hoàng tử ngược lại là kinh ngạc. Hắn suy nghĩ nửa ngày, Sở Phong Miên đến cùng là muốn chỗ tốt gì, nhưng cũng không nghĩ tới phương diện này bên trên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thiên Kiếm lĩnh thánh địa, đối với Thiên Kiếm lĩnh võ giả mà nói, thật là sức hấp dẫn cực điểm, trong đó ghi lại Thiên Kiếm lĩnh bên trong, cao thâm nhất, nhất là huyền diệu kiếm thuật, vì dạng này một cái tư cách, vô số tướng quân đều có thể lẫn nhau đánh vỡ đầu. Giao diện cho điện thoại, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cách chương.